các đại lão đều sủng ta. Chương 242, người đàn ông làm việc nhà là đẹp trai nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong lòng bà ta oán hận nói, Lam Yến Hào, đây chính là ông ép tôi ở bên ngoài tìm dã nam nhân. Đừng có trách được tôi. Bà ta đã nghĩ kỹ rồi. Chờ Lam Yến Hào đến công ty, bà ta liền đi theo tên mãnh nam kia. Dù sao mỗi lần chơi đều rất tận hứng. Bà ta thích loại cảm giác này. Nhưng mà, bà ta lại bỏ lỡ một tia chán ghét cùng khinh bỉ trong mắt Lam Yến Hào. Lam Kiều Kiều nghe nói Lam Yến Hào sẽ mang cô ả đi tham gia thọ yến của Long Gia Lão Gia Tử Đế Châu. Vui vẻ cả đêm cũng không ngủ. Cô ả phải suy nghĩ thật kỹ. Làm thế nào để tỏa sáng trong thọ yến? Ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều người của đại gia tộc tham gia. Ả ta nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt lần này leo lên quyền quý. Hiện giờ Lam Thị đã càng ngày càng không được. Cô ả nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vớt Lam Thị một chút. Như vậy, Lam Yến Hào còn phải dựa vào cô ả. Không chừng cô ả sẽ trở thành người thừa kế Lam Thị. Đợi đến ngày đó, cô ả liền đem Lam Cận cùng Lam Giật Thần tất cả đá ra khỏi đây. Mà Lam Kiều Kiều ả mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Chỉ ngẫm lại, Lam Kiều Kiều đã không kìm nén được hưng phấn. À, nghe nói Long Lão Gia Tử thích cổ tranh. Cũng may cô ả học qua. Hơn nữa đàn còn đặc biệt tốt. Đợi đến ngày thọ yến, cô ả nhất định phải biểu hiện thật tốt. Kinh diễm toàn hiện trường. Dung Nịch vừa về đến nhà, liền bắt đầu lục lọi tìm túi hương vong yêu bị hắn ném đi. Hắn rõ ràng nhớ rõ là ném ở dưới sofa. Chỉ là tìm nửa ngày cũng không tìm được. Chắc là bị gì dọn dẹp ném đi. Dung Nịch nhất thời đấm ngực dậm chân. Hối hận không thôi. Hận không thể tát mình một cái. Đây chính là túi hương vong yêu chân chính a, túi hương có thể cứu tính mạng của hắn. Cứ nhiên bị hắn ném đi. Không biết, túi hương kia lúc này đang ở trong phòng Dung trước. Yên lặng ở dưới gối đầu của hắn. Hôm nay sau khi Lam Cận tan học, liền ở nhà tự mình nấu cơm ăn. Vị gia nào đó vừa ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức điên cuồng chạy tới cọ cơm. Đơn giản hai món một canh, nhưng mùi thơm nồng đậm quả thực câu chết người. Thật là thơm a, chủ nghệ của em vậy mà tốt như vậy. Tần Ẩn cảm giác mình nhặt được bảo vật. Vợ nhà anh có cần ưu tú như vậy hay không? Muốn ăn cơm thì ngồi xuống ăn. Đừng nói nhảm. Lam Cận bá đạo đưa hai cái bát rỗng cho anh. Ra lệnh. Đi sới cơm. Tần Ẩn điên cuồng chạy đi sới hai chén cơm. Cười đến vẻ mặt tao khí nhộn nhạo đầy mặt hạnh phúc. Sau khi nếm một miếng thức ăn, nhất thời biểu tình khoa trương nheo mắt lại. Vô cùng say mê kinh hô thành tiếng. Cái này cũng quá ăn ngon đi. Sau đó giống như ác cẩu vô thức ăn. Từng ngụm ăn ngấu nghiến. Tốc độ gắp thức ăn rất nhanh. Vốn nên hình tượng hoàn toàn không hợp mới đúng. Lại không hiểu sao nhìn còn rất vui mắt. Làm cho Lam Cận lập tức thèm ăn. Bắt đầu cùng anh tranh đồ ăn. Cuối cùng, Tần Ẩn ngay cả nước canh cũng không buông tha. Toàn bộ trộn cơm ăn sạch sẽ. Đĩa giống như liếm qua. Sạch sẽ như lúc ban đầu. Nấc, no quá. Tần Ẩn nằm liệt người ở trên ghế cảm giác sắp không nhúc nhích được. Cảm thấy mỹ mãn nấc to một cái. Anh cảm giác thức ăn mấy chục năm trước đều ăn vô ích. Hôm nay mới rốt cục nếm được mỹ vị đỉnh cấp trên đời. Đi rửa chén, Lam Cận lần thứ hai đối với anh vểnh mặt sai khiến. Phảng phất chỉ cần anh dám không đi rửa chén. Về sau sẽ không bao giờ để anh đến ăn trực nữa. Ra nghỉ ngơi một lát. Lát nữa đi rửa, Tần Ẩn đương nhiên luyến tiếc để vợ động thủ rửa chén. Rất dễ nói chuyện nói. Sau này công việc rửa chén làm việc nhà tôi đều làm. Em chỉ cần nấu cơm là được. Lam Cận cũng không khách khí với anh. Vừa vặn, lát nữa anh rửa chén xong lau sàn nhà một chút đi. Bàn cũng lau sạch, nói xong liền tự mình nằm trong sofa chơi game. Thỉnh thoảng ngước mắt bố thí nhìn một cái người đàn ông đang ríu rít làm việc nhà. Không thể không nói, Tần Ẩn làm việc cũng không tệ lắm. Tay chân thập phần lanh lợi, rất nhanh đã làm cho trong nhà sạch sẽ. Lam Cận nghiêng đầu nghĩ, một nam nhân như vậy cưới về nhà tựa hồ cũng không tệ, sau này cô ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, người đàn ông này ở nhà làm việc nhà giặt quần áo nấu cơm chờ cô về nhà. Phốc, trong đầu Lam Cận đã vẽ ra một kế hoạch chi tiết tốt đẹp, nghĩ đến liền không nhịn được cười ra tiếng. Cách chương